Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 525, đối với thiên phú của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn với chả nói, ai dạy ngươi bán tỉ mình như vậy? Thủy Nương Khanh đỏ bừng cả mặt, lấy tay cốc mạnh lên đầu Thủy Mặc. Tên này vẫn không bias, xấu hổ cuôi hề hề, ôm lấy linh kép công pháp hớn hở chạy đi. Hiển nhiên đã không nhịn được muốn lập tức tu luyện. Trong lòng thầm nghĩ đợi khi luyện thành sẽ trở lại Bách Linh học phủ ra oai một phen. Xem đám top đầu Bách Linh bảng còn dám đắc ý trước mặt hắn. Đối với thiên phú của mình, Thủy Mặc rất tự tin. Hắn chỉ tu luyện địa cấp công pháp các loại đã có thể lọt vào Bách Linh bảng. Hiện tại có linh cấp công pháp, ngoài trừ vài tên thiên tài của cửu cấp thế lực, hắn chẳng sợ ai nữa. Nhớ giữ bí mật về lai lịch của công pháp đó. Thủy Nương Khanh quát một tiếng. Nếu để người khác biết linh cấp công pháp do một nguyên anh viên mãn xuất ra, Lạc Nam nhất định gặp không ít phiền phức. Thủy Sương Hoa giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng cũng là nữ nhân thông tuệ, đã chấp nhận cho Thủy Mặc nhận ân tình lớn của Lạc Nam, cũng đồng nghĩa với việc âm thầm chấp nhận giao nữ nhi của mình cho hắn. Tiểu Nam, người xuất thủ bất phàm, lại là thiên tài yêu nghiệt, chắc hẳn thân phận không đơn giản, có thể cho chúng ta biết được không? Thủy Sương Hoa mở miệng hỏi, mẫu thân lo cho con gái cũng là chuyện bình thường, tìm hiểu lai lịch xuất thân của con rể hoàn toàn hợp lý. Thủy Nương Khanh vành tai, đối với điều này nàng cũng rất tò mò. Lạc Nam trầm ngâm, âm thầm lựa lời thích hợp. Mới mở miệng đáp, tiểu tử xuất thân từ Liễu gia, chỉ là một cái ngũ cấp gia tộc, bất quá may mắn được cao nhân nhận làm đệ tử, vì thế mới có được ngày hôm nay. Hiện tại ta cũng tập tành thành lập một thế lực, đang trong giai đoạn phát triển. Hắn không muốn nhắc lại chuyện Lạc gia nữa, mỗi lần nhắc đến đều mang lại bầu không khí ngột ngạt không cần thiết. Thủy Sương Hoa và Thủy Nương Khanh liếc nhau, cảm thấy bất ngờ trước xuất thân có phần thua thiệt của hắn. Hơn nữa hắn họ Lạc, mà lại xuất thân Liễu gia. Hai nàng biết Lạc Nam không muốn tiết lộ quá nhiều, chắc cũng có uẩn khúc nào đó, không đi sâu vào chủ đề xuất thân nữa. Thủy Nương Khanh cảm thấy hứng thú hỏi, thế lực gì, ngươi thành lập thế lực gì, quy mô ra sao? Thế lực chỉ mới sơ bộ hình thành, số lượng thành viên chưa đến 20 người. Lạc Nam cười cười, chưa đến 20. Thủy Dương Hoa giật mình, với bản lĩnh của Lạc Nam chắc hắn phải làm được hơn thế mới đúng chứ. Trên gương mặt xinh đẹp của Thủy Nương Khanh cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Lạc Nam không tiếp tục che giấu, thành thật nói, thế lực của ta chỉ thu nhận tinh anh trong tinh anh, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Hiện tại có 4 luyện hư cường giả dao động từ sơ kỳ đến viên mãn. Phần có lại thấp nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ. Thủy Sương Hoa giật bắn người, lắp ba lắp bắp mở miệng. 4 luyện hư kỳ, luyện hư viên mãn, 4 luyện hư kỳ, nội tình chỉ kém hơn bát cấp thế lực một chút mà thôi. Về phần luyện hư viên mãn, đây là tồn tại mà đa số người cầm đầu của các bát cấp thế lực cũng không đạt tới được a. Không thấy Thủy Lưu ăn trộm Thủy Hải chân quyết tu luyện ngàn năm, vẫn chỉ là luyện hư hậu kỳ đấy sao? Đạt đến đẳng cấp cao như thế này, muốn đột phá mà nói còn khó hơn lên trời. Hàng ngàn luyện hư hậu kỳ chưa chắc có một thành công đạt đến viên mãn. Bởi ngoài yêu cầu công pháp và thiên phú ra, cơ duyên cũng là thứ quyết định then chốt. Lạc Nam gật đầu xác nhận, mặc dù Diễm Nguyệt Kỳ còn ra vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn, nhưng nàng đã chấp nhận cung điện trên cung đình thủ, chính là người của hậu cung rồi. Kỳ Nam cung chính là minh chứng. Về phần 3 cường giả luyện hư còn lại chính là Băng Lam Tịch, Cơ Nhã và Tần Mộng Anh rồi. Ngay cả tính cách lạnh lùng như Thủy Nương Khanh cũng hít một ngụm khí lạnh. Thế lực kinh khủng như thế này do một thanh niên nguyên anh viên mãn lập ra, chuyện này sợ rằng nói ra cũng chẳng ai tin tưởng. nhưng các nàng lại tin, bởi vì đã chứng kiến sự cường đại của Cơ Nhã. Nhã Nhi kia cũng là thành viên trong thế lực của ngươi. Thủy Nương Khanh dù đã đoán được nhưng vẫn muốn hắn chính miệng xác nhận. Không sai, trong thế lực của ta chỉ toàn nữ nhân. Lạc Nam tự hào nói, nếu đã xác định tình cảm của mình với Thủy Nương Khanh, hắn sẽ không lừa dối nàng. Thủy Sương Hoa một mặt khiếp sợ che lấy đôi môi đỏ. Ngay cả Thủy Nương Khanh lúc này cũng trợn tròn mắt thất thố. Các nàng so dĩ biểu hiện nhu vay la vì cao noi đờ lực chỉ co toan nữ nhan của hắn. Nên ba yết giang, số lượng nữ tử có thể tu luyện đến luyện hư kỳ trên đại lục có rất ít. So với nam nhân còn không đến 2/10. Bởi con đường tu luyện gian nan và trắc trở vô vàn. Nữ nhân là phái yếu ít có ai đủ bản lĩnh đi qua. Đa số chỉ sống phụ thuộc vào nam cường giả. Rất nhiều nữ tử khi còn bé đã mơ mộng có thể trở thành thê thiếp của cường giả chân chính. Mà không phải chính bản thân các nàng trở thành cường giả. Vì thế nên, khi mẫu nữ hai nàng nghe chỉ một thế lực không đến 20 thành viên, lại sở hữu tận 4 vị nữ luyên hư, sao có thể không kinh sợ? Mỗi một vị nữ tu đạt đến luyện hư, ai không phải thần tượng của ngàn vạn người? Cái này, các nàng phải chăng đều là nữ nhân của ngươi? Thủy Nương Khanh sợ mẫu thân bị đả kích, chỉ có thể truyền âm hỏi. Lạc Nam nhanh nhảu truyền âm đáp lại. Không sai, sắp tới hậu cung của ta sẽ có thêm nữ luyện hư kỳ thứ 5. Chính là Khanh Nhi nàng, Cách Trương.